Bá Vương Chi Lộ, chương 29, 29, tự thân lượng chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục hơn 20 nhát đâm kết hợp giữa toái sơn kích và cuồng thương pháp khiến cơ thể của Nham Viêm Hầu lảo đảo lùi về sau. Những đòn công kích đó chủ yếu tập trung vào đầu gối và hông của Nham Viêm Hầu. Bất quá dù sao cũng là tam giai đỉnh phong yêu thú, mặc dù chịu thương tổn chỗ hiểm yếu thế nhưng dựa vào thể chất cường hãn của mình vẫn đứng dậy để chiến đấu. Dùng luôn thủ đoạn yêu tu đi, Lục Vũ nói. Yêu tu là cách gọi tu luyện của nhân loại cho những người huyết mạch yêu thú đem linh khí thông qua huyết mạch chuyển thành yêu khí. Đây là phương pháp có thể gia tăng thể chất người tu hành nhưng đòi hỏi sự thích hợp giữa chiến hồn và huyết mạch yêu thú dung nhập. Bình thường luyện hóa huyết mạch chỉ để tăng phẩm chất chiến hồn, nhưng để cho linh khí có thể chuyển hóa sang yêu khí thì chiến hồn của họ sẽ sản sinh ra biến dị. Họ có thể vẫn giữ được hình dạng nhân loại và hấp thu linh khí chuyển đổi thành yêu khí, yêu lực như yêu tộc hóa hình. Đây là hoàn mỹ dung hợp thế nhưng có một số ít người quá trình dung hợp xảy ra ngoài ý muốn khiến thân thể họ thay đổi thành yêu nhân tộc và thú nhân tộc. Yêu nhân tộc là nhân loại có vài đặc điểm của yêu thú với độ dung nhập giữa huyết mạch và thân thể hay chiến hồn lên đến trên 60. Những đặc điểm để nhận dạng họ là tay hoặc sở hữu đuôi, thân thể dựa vào huyết mạch dung nhập mà kích thước thể hình khác nhau. Phương thức chiến đấu của họ là sử dụng yêu thuật chiến đấu. Khi hóa thân thành yêu thú, bản thể giúp gia tăng một ít khả năng phòng ngự và vận dụng thiên phú của loại yêu thú đó. Trong khi đó thú nhân tộc có vóc dáng là thân thể hình to lớn, tứ chỉ phát triển nhục thân trở rắn chắc thể hiện khả năng phòng ngự cao. Hoặc là đầu thú thân người hoặc là đầu và dáng đứng của người, nhưng thân thể có nét riêng của yêu thú. Mà thú nhân tộc đa phần là do nhân tộc chưa có thú chiến hồn luyện hóa huyết mạch mà thành. Hai tộc ở Chiến Linh Đại Lục cũng có giao hảo qua lại, so với nhân tộc chân chính còn đoàn kết hơn nhiều. Hai cánh tay của Nam Việt từ từ bị bao phủ bởi kim sắc long lân. Năm ngón tay hóa thành chảo tấn công Nham Viêm Hầu. Long chảo sắc bén sượt qua lớp da dày khiến nó bị thương tổn. Kim sắc long chỉ vấy lên bản thân mình, hắc huyết tỏa ra kỳ dị khí tức. Kim long thủ được thì triển tấn công về khớp chân của Nham Viêm Hầu. Soạt, kim sắc long khí ẩn chứa cuồng bạo chi lực đâm sâu qua lớp thịt dày của nó. Bất quá tử vi Nam Việt còn thấp nên chưa đả động gì đến xương cốt. Nam Việt lùi về sau tức khắc lập tức né được thế công bằng quyền pháp của kẻ địch. Quyền khí mạnh mẽ rơi xuống đại địa tạo nên chấn động nhỏ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ hông và chân của nó. Vị trí chảy ra nhiều nhất chính là điểm mà chịu nhiều thương đâm vào. Này Lục Vũ, ta kết hợp long khí cùng thương kỹ được không? Nam Việt nói, thử đi. Lục Vũ đáp, Nam Việt lấy ra ngân lôi thương quán chú long khí từ Thánh Long Châu vào. Trường thương bao phủ bởi một lớp khí màu vàng kim nhàn nhạt, trong đó còn có hư ảnh giao long. Trường thương nhanh chóng đâm về phía đối diện. Từ mũi thương phóng ra ba đạo thương khí. Mỗi đạo thương khí đều là hai tầng thương ý. Thương khí ngoài ẩn chứa ý cảnh của Nam Việt mà còn cả Thánh Long khí từ thể nội của hắn. Phập. Thương khí và chạm với lớp da dày của Nham Viêm Hầu tạo ra một khe rãnh kéo dài từ bụng trái đến bắp đùi phải. Vết thương tuy không sâu nhưng khiến cho di chuyển của nó bị hạn chế khá nhiều. Nam Việt sau một kích thành công cũng dự định thay đổi đấu pháp. Việc phối hợp thương kỹ cùng các loại lực lượng có trong thân thể hắn đã khiến cho hắn đưa ra quyết định táo bạo. Tầng thứ hai của Bá Vương Tạo Hóa Kinh cho phép người dùng có thể dung nhập các loại thuộc tính lại với nhau. Vừa rồi Nam Việt chỉ mới dung hợp hai loại thuộc tính bá khí lại nhau. Hiện tại hắn đang định dung nhập nhiều loại lại. Thánh Long Châu vận chuyển phát ra long khí tập trung ở hai tay hắn tạo thành hai hư ảnh thương long. Phong lôi băng viêm tỏa ra từ từ dung nhập vào nhau, lấy long khí làm trung tâm xoay chuyển bao quanh. Đỏ tím lục lam tứ sắc xoay quanh long khí tỏa ra quang thải diệu kỳ. Nam Việt đưa năm loại lực lượng này kết hợp với nhau. Vị trí dung nhập chúng tỏa ra sóng năng lượng dồn dập. Sau đó hai tay hắn nắm chặt cán thương, đưa mũi thương hướng về phía kẻ địch lao đến. Mà Nham Viêm Hầu cũng phát hiện sự uy hiếp từ công kích của hắn nên cũng xuất thủ. tay trái của nó nâng lên. Hỏa diễm tỏa ra khiến không khí hơi nhiễu loạn. Năm ngón tay của nó khép lại thành nắm đấm, một quyền tung ra hướng về phía Nam Việt. Xích sắc nham tương tỏa ra từ tay nó ngưng tụ thành một quyền này về phía trước. Những nơi nham tương quyền đi qua đều bị phá hủy. Quyền khí bao bọc khiến công kích trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà lúc này năm loại lực lượng được tích tụ thành công tạo thành hình ảnh của một đầu thương long ở trước đầu thương. Keng, thanh âm va chạm kim loại vang lên. Nơi tiếp xúc giữa quyền khí và thương khí tạo nên chấn động mạnh mẽ. Nam Việt cố gắng bước lên. Thế nhưng chênh lệch quá xa khiến hắn dũng bất lực. Phải thành công, phải thành công. Nam Việt tự nhủ với mình. Vù vù, thanh âm đó sóng xung kích tạo ra mà sát với không khí nghệ chói tai. Bất quá vì chênh lệch cảnh giới nên Nam Việt từ từ bị đẩy lui về sau. Hai tay hắn siết chặt, cánh tay và trên trán lộ rõ những đường gân xanh. Nam Việt cứ cố gắng chống đỡ chứ không dừng lại. Hắn đã quên rằng mình chỉ cần vây khốn kẻ địch tiêu hao từ từ mà không phải diệt sát tức thì. Đùng, thanh âm nổ mạnh vang lên. Nam Việt lùi về sau hơn 20 mét mà Nham Viêm Hầu chỉ có 15 mét. Chênh lệch lộ rõ. Bất quá dù sao đây chỉ là công kích thử nghiệm lần đầu tiên nên cũng không quá áp lực. Lần này Nam Việt phối hợp giữa long khí và cuồng loạn thương pháp. Long khí quán thông vào ngân lôi thương khiến nó mập mờ xuất hiện hư ảnh thương long. Nam Việt thi triển huyễn ảnh bộ tạo nên vô số ảo ảnh vây quanh Nham Viêm Hầu. Tay phải nâng thương lên đâm liên tục về phía Nham Viêm Hầu. Thương khí cùng long khí dung nhập vào nhau tạo thành hơn 20 đạo thương long dài 2-3 mét phi thẳng. Thương long khí thế mạnh mẽ, tốc độ xé gió mà đi đâm sâu vào Nham Viêm Hầu. Tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Giờ đây thân thể của Nham Viêm Hầu bao phủ bởi huyết dịch màu đen. Lồng ngực bên trái bị lủng một vết to lớn. Thân ảnh to lớn ngã xuống khiến bụi đất bay lên, khiến tầm nhưng hạn chế. Nhật Nguyệt Linh bàn giải trừ trạng thái tạo thành song sắc quang thải bay thẳng về phía mi tâm Nam Việt rồi tiêu thất. Nam Việt giờ đây cũng đã ý thức mơ hồ. Trước khi ngất đi, thanh âm của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Tự thân lượng chế. Cách chương.